Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 311, chương 309, chính chủ đến. Liệt chuyển trại xây ở trên núi. Nó xây ở hướng mặt trời mặt, từ dưới đi lên phòng ở sắp xếp lác đác. Cái này trại không giống Vu Câu Sơn trại một dạng có tường bảo hộ vờn quanh. Nó toàn thể hướng ra phía ngoài khai thác mở rộng. Từng nhà cửa ra vào treo cung tiễn, đao thương một loại đồ vật, dân phong dũng mãnh, bọn họ không phòng ngự, bọn họ chỉ có tiến công. Hơn nữa bọn họ phòng ngự vậy không cần đến tường bảo hộ. Vân Tùng giả bộ người bán hàng rong đi theo đưa ma cốt tộc hán tử đến gần sơn trại về sau nhìn lại. Nhìn thấy cái này sơn trại ở chỗ đó sơn rất hiểm trở. Nó toàn thể giống như là một khối mở ra về sau bán ra mộ tư bánh ngọt. Sơn lĩnh hai bên thẳng từ trên xuống dưới. Cơ hồ không có độ dốc. Núi non trùng điệp chính diện cũng chính là hướng mặt trời mặt độ dốc hòa hoãn. Cho nên cốt tộc người thuận dịp ở tại cái này dốc thoải bên trên. Dạng này muốn đi vào liệt chuyển trại thì thiết yếu đi chính diện đường nhỏ. Bọn họ đạp vào đường núi. Một cái tượng đá cản ở trên đường. Tượng đá này được có 1m78, người sống trên núi dinh dưỡng kém phổ biến thấp bé một chút. Cốt tộc nhiều người mấy phải ngẩng đầu nhìn tượng đá này. Nó là nhất thể hóa hòn đá, toàn thân xích hắc, mặt ngoài thô ráp, giống như là gió táp mưa sa nham thạch vôi. Mà nó pho tượng cổ quái, mặt người miệng chim, trên đầu trưởng một vòng ngắn mà tiểu nhân giác, hoặc là đặc thù kiểu tóc, bởi vì nó bề ngoài đã rất thô ráp. Nhìn không rõ lắm diện mục thật sự. Vân Tùng cẩn thận phân biệt. Lờ mờ có thể nhìn ra tượng đá này tại mắng nhiếc. Cụ thể là mừng hay giận thì không rõ lắm. Nó thân thể cùng người ngược lại là một dạng. Bên hông vác lấy một cái giống như sừng trâu đồ vật. Cái này sừng trâu rất đỏ. Cùng nó toàn thân xích hắc không giống nhau. Nó chính là màu đỏ thẫm. Rất nổi bật hồng sắc. Tựa như là mực đỏ chế. Bởi vì hồng chói mắt, Vân Tùng liền vô ý thức chăm chú nhìn thêm, thì hai cái này mắt thấy xảy ra chuyện đến. Hắn đột nhiên cảm giác trước mắt đỏ lên, chính là nhìn thấy trước mắt xuất hiện chói mắt màu đỏ tươi. Cỗ này đỏ tươi đang lao nhanh, tại phiêu đãng, giống như hắn đang tại một cái biển máu bên trong, tao ngộ một đạo huyết phong. Thoáng một cái hắn thì không biết nói gì, tranh thủ thời gian nội tâm mặc niệm đạo ra điển tịch. Thanh tĩnh kinh, thanh tĩnh kinh, không nói có triển vọng tu dưỡng phương pháp, mà là phải người tư tâm địa ra tay, lấy thanh tĩnh, pháp môn đi trừng tâm phái muốn, đi tìm hiểu đại đạo, đi chống cự ngoại tà. Vài câu kinh văn ở trong lòng đọc thầm mà qua, Vân Tùng trước mắt huyết sắc như một trận gió thổi qua. Tới đột nhiên, đi nhanh chóng, hắn ngẩng đầu. Nhìn thấy cốt tộc mấy cái hán tử cũng đang cảnh giác theo dõi hắn. Người như thế nào đột nhiên dừng lại? Sao không đi? Vân Tùng cười làm lành nói ra. Mệt mỏi, nghỉ một chút. Hắn bốc lên gánh rồi lên đường. Trước đó hắn chú ý tới bất cật dị thường. Bất cật cũng ở đây hướng về xích hắc thạch nhân nhìn. Hơn nữa hắn không có bị xích hắc thạch nhân cho mê hoặc. Bởi vì hắn thần thái thanh tỉnh từ nhìn ngó nghiêng hai phía thạch nhân. Trên mặt còn mang theo nụ cười. Giống như là đụng phải lão bằng hữu. Cốt tộc mai táng phong tục cùng các tộc cũng không giống nhau. Bọn họ đồng thời không sợ hãi cái chết. Cho nên vậy không kiêng kỵ vong nhân. Một đoàn người dơ lên một cỗ thi thể sông ngang đánh thẳng tiến vào trại. Liền tại bọn hắn nhìn thấy người ta thời điểm. Gia đình này cửa ra vào lại xuất hiện cái tượng đá. Màu sắc xích hắc, bề ngoài xù xì tượng đá. Cùng vừa rồi tại dưới núi giao lộ gặp phải giống như đúc. Liệt chuyển trại sơn dân nhìn thấy bọn họ đến liền mang theo đồ ăn. Nước sạch cùng rượu tới chiêu đãi đám bọn hắn. Thậm chí uống rượu vấn đạo. Các ngươi chân núi cái kia thạch nhân là cái gì? Các sơn dân cười ha hà tùy ý giải thích hai câu. Sau đó đem câu chuyện dẫn đi, thúc hội đến cho Vân Tùng đưa nước, sau đó thấp giọng cười nói, có ý tứ, đụng tới tiêu giác thần. Vân Tùng vấn đạo, tiêu giác thần, đây là, chấm ngoặc kép, hắn chưa nghe nói qua cái này thần linh, đoán chừng là cái dã thần. sở dĩ nghĩ muốn hỏi một chút Bất Cật. Bất Cật cũng thuộc về dã thần, nhưng Thúc Hội là người chết đại ca. Liệt chuyển trại sơn dân đều tại theo dõi hắn đây. Bởi vậy Vân Tùng chỉ hỏi một nửa mà nói, hắn liền bị người lôi đi. Liệt chuyển trại khoảng cách Sinh Cốt Địa Quốc vào cửa gần nhất. Xem như cốt tộc đều sơn trại tộc nhân tại Sinh Cốt Địa Quốc nhà khách. Đưa ma người đều sẽ ở chỗ này nghỉ một chút. Sơn trại cốt tộc người đối với cái này coi như bình thường. Bọn họ dựa theo quy củ tiếp đãi Thúc Hội một đoàn người ăn uống. Sau đó dồn dập tìm đến Vân Tùng. Bọn họ đối Vân Tùng hàng gánh rất có hứng thú. Thúc Hội thuận dịp đi lên giải vây cho hắn. Kêu lên, đây là chúng ta Vu Câu sơn trại bằng hữu. Mọi người muốn cùng hắn buôn bán. Vậy nhưng được công bằng giao dịch. Không cho phép khi dễ hắn. Nếu không thì là khi dễ chúng ta Vu Câu sơn trại. Nghe nói như thế vây quanh cốt tộc người lộ ra mất hứng thần sắc. Muốn công bằng giao dịch ai tìm hắn. Triết Giác đi lên kéo Thúc Hội một cái. Thấp giọng nói, người phạm cái gì ngốc. Người đây là muốn cho hắn ra mặt. Thúc Hội vậy thấp giọng nói ra, người mới ngốc, hắn đồ vật là chúng ta. Nếu như ở trong này để cho liệt chuyển trại đoạt đi. Cái kia, chấm ngoặc kép, ta biết không thể để cho liệt chuyển trại cướp đi. Cái này ngươi trên đường nói. Thế nhưng là ngươi lời nói mới rồi là cho hắn ra mặt. Dạng này liệt chuyển trại cũng sẽ không cùng hắn giao dịch. Triết Giác nói ra, Thúc Hội nói ra, thà rằng không giao dịch. Cũng không thể để bọn họ giá thấp lấy đi ta đồ vật. Nếu không sau cùng bọn họ dùng một chút rách ra con. Nát thạch đầu hoán đi gánh bên trong hàng hóa. Chúng ta còn tốn sức đoạt cái kia người bán hàng rong làm gì? Triết Giác sờ lên đầu nói ra. Cũng đối, Thúc Hội thấp giọng nói. Được rồi, ta hiện tại đều biết ngươi đừng lên tiếng. Cứ dựa theo ta nói đi làm liền có thể. Bởi vì bọn họ ngăn cản. Liệt chuyển trại sơn dân tự nhiên trong lòng khó chịu. Cho nên bọn họ nghỉ sau một lúc liền bị sơn dân đuổi đi. Vân Tùng chọn gánh đi theo. Thậm chí mặt âm trầm vấn đạo. Ngươi đi theo chúng ta làm cái gì? Ngươi ở lại đây trong trại chờ chúng ta liền tốt. Vân Tùng khiếp đảm nói ra. Trong trại người nhìn ta ánh mắt rất đáng sợ. Ta không dám lưu lại. Thúc Hội khinh bỉ nói ra. Thứ hèn nhát. Bọn họ còn có thể ăn ngươi. Hắn quay đầu nhìn một chút liệt chuyển trại lại nói. Được a, người trước đi theo chúng ta a. Thậm chí vội vàng nhìn về phía hắn. Nói. Dẫn hắn đi Sinh Cốt Địa Quốc. Người điên. Đây là vi phạm tổ huấn sự tình. Thúc Hội nhỏ giọng nói ra. Yên tâm đi. Hắn đã là một người chết. Cùng chúng ta tìm cơ hội đem hắn lột ra chóc thịt. Lại có ai sẽ để ý chúng ta trước đây mang ngoại nhân đi qua Sinh Cốt Địa Quốc? Triết Giác gật gật đầu. Lời nói này đúng. Liệt chuyển trại một dãy trên núi có nhiều sơn cốc. Một đoàn người ở bên trong quanh đi quẩn lại. Kẻ ngoại lai rất khó tại nhiều như vậy sơn cốc bên trong tìm được Sinh Cốt Địa Quốc. Thế nhưng là đối với thậm chí đám người đây chính là chuyện rất đơn giản. Bọn họ tại sơn cốc bên trong đi lại. Cuối cùng đi vào một đầu nửa động đá vôi bên trong. Nơi này âm lạnh ướt át. Vân Tùng giơ bó đuốc ngẩng đầu nhìn. Nhìn thấy đỉnh đầu có đèn treo một dạng thạch nhũ. Bó đuốc hướng phía trước mở rộng. Nhờ ánh lửa nhìn lại. Phía trước đỉnh động tất cả đều là rậm rạp chằng chịt đại trung nhũ thạch đi đến lan tràn. Thậm chí nhìn hắn một cái nói ra. Được rồi, người không thể đi vào trong nữa. Thúc Hội nói ra. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian hướng vào trong. Chấm ngoặc kép, người chuyện gì xảy ra? Thậm chí theo dõi hắn. Thúc Hội, ta cảm thấy ngươi có cái gì rất không đúng. Ngươi cùng cái này xứ khác tới người bán hàng rong có phải hay không có âm mưu gì? Thúc Hội cười ha hà cười tiến lên ôm bả vai hắn. Ngươi đây là nói chuyện gì? Ta làm sao sẽ cùng một cái người xứ khác có âm mưu? Đi! Chúng ta nhanh lên tiến vào Sinh Cốt Địa Quốc. Thậm chí âm trầm phía dưới mặt đến. Nói ra, nơi này chính là Sinh Cốt Địa Quốc lối vào. Chúng ta đã là tiến vào. Người đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thúc Hội tiếp tục pha trò. Là ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi xem một chút ngươi. Chấm ngoặc kép. Thúc Hội, Ngươi chính là không hợp lý. Một cái trầm mặc ít nói hán tử yên lặng mở rộng ra cánh tay. Ngươi như thế nào nói nhiều như vậy? Ngươi rốt cuộc là làm sao? Triết giác cũng nói. Đúng, lời nói này đúng. Thúc hội ngươi quá không đúng. Ngươi cái tên này như thế nào cũng biến thành thông minh. Chuyện cho tới bây giờ, không có gì tốt giấu giếm nữa. Thúc hội ôm thậm chí cánh tay bỗng nhiên dài ra. Cùng cự mãng quấn con mồi một dạng nhanh chóng vờn quanh hắn thân thể quấn lại. Hắn cười nói, bởi vì ta không phải thúc hội nha. Vân Tùng hóa thành du thi. Một trận gió núi thổi vào động đá. Cả người hắn cùng con rơi một dạng xuôi gió bay lên mở ra cánh tay bao phủ phía trước bốn người. Trầm mặc ít nói hán tử kia sớm có phòng bị. Hai tay vươn về trước như bọ ngựa khai đao. Vung vẩy hai tay thuận dịp bổ lên. Keng keng, hai tiếng vang. Cánh tay hắn cạnh ngoài khảm nạm cương đao bổ vào Vân Tùng bờ vai bên trên lại bắn bay. Du thi không sợ bậc này tổn thương. Ngược lại hán tử chủ động tiến lên nghênh kích tương đương kéo gần lại khoảng cách song phương. Vân Tùng tiến vào trong ngực hắn vung quyền đánh vào hắn lồng ngực. Một tiếng vang trầm, hắn lồng ngực lập tức bị đánh xẹp xuống. Hán tử vô ý thức mở to miệng. Miệng to máu tươi mang theo bọt máu tới phía ngoài cuồn cuộn. Cốt tộc người hoặc là Vu Câu Sơn trại nam nhân đều là cánh tay bên ngoài khảm nạm có cương đao. Bọn họ võ nghệ bình thường. Vân Tùng dứt khoát lưu loát đem toàn bộ đánh chết. Nếu cái này đã đến sinh cốt địa quốc, vậy bọn hắn liền phải tranh thủ thời gian động thủ tìm chính chủ. Bất cật trông coi thi thể, Vân Tùng bước nhanh vào sơn động. Động đá đi đến kéo dài, quanh co khúc khuỷu, bóng tối âm trầm. Hắn tung ra mấy bước nhìn thấy động đá lại có uốn lượn, mà lại khởi đầu hướng trong lòng đất xâm nhập. Mà ở hướng phía dưới xâm nhập địa huyệt bên trong xuất hiện nhân công sửa chữa dấu vết. Vách đá đao trẻ phủ chặt lại mài rũa. Bây giờ đã rất bóng loáng. Hắn dọc theo địa huyệt đi xuống dưới. Địa huyệt rất rộng rãi rất dài. So trên đất động đá còn phải cong cong quấn quanh. Hơn nữa nó bên trong có nhiều chỗ rẽ. Dạng này Vân Tùng thuận dịp từ bỏ một thân một mình hướng vào trong thăm dò. Mà là về trước đi gọi lên không đoan chắc chuẩn bị bắt đầu quý hội thi thể hướng vào trong. Bất cật nói ra, đem bọn hắn cũng mang lên. Vân Tùng gật đầu nói, đúng, phòng ngừa có người đến phát hiện dị thường. Bất cật cười đùa nói, không chỉ là cái này, cốt tộc thánh địa là dùng thi thể tới nuôi dưỡng sơn tiêu. Để cho sơn tiêu ăn hết người chết huyết nhục, còn lại xương khô bọn họ mang về. Cho nên chúng ta mang thêm mấy cái thi thể. Cái kia dẫn tới sơn tiêu nhất định sẽ càng nhiều. Dạng này càng có cơ hội phát hiện cái gọi là Đa Văn Thiên Vương dấu vết. Vân Tùng ánh mắt sáng lên. Rất có đạo lý. Ta vậy mà quên đi cái này cha. Dùng để tập kết hương bài đầu gỗ cùng dây leo rất cường tráng. Cũng là thi thể hay là nhiều lắm. Bọn họ đem thi thể hướng ngang bày ra cũng vô pháp toàn bộ lắp đặt. Sau cùng Vân Tùng đem hai cỗ so với thon gầy thi thể tàng đến động đá trong góc. Nâng lên hương bài xuất tóc. Dạng này hai người theo động đá địa huyệt đi xuống dưới. Càng chạy càng là hắc ám. Vân Tùng tùy thân mang mấy cái đèn pin cầm tay. Thuận dịp mở ra một cái treo ở trên người chiếu sáng. Bọn họ cuối cùng tiến vào một chỗ trong lòng đất hang động. Nóc huyệt động bên trên không còn là phân bố mãn thạch nhũ. Vân Tùng giơ tay lên điện chiếu sáng, phát hiện nguyên một đám cửa động. Huyệt động này có điểm giống là cái tổ ong. Trong huyệt động có bao nhiêu người công việc gọt rũa mà thành bệ đá. Thô kệch đơn giản, nhất trí, Vân Tùng đi kiểm tra một chút, phát hiện bệ đá hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút cho than một dạng đồ vật. Bất cật nói ra, nguyên lai là dạng này. Cái này hương bài muốn ở chỗ này đốt. Vân Tùng vấn đạo. Làm sao ngươi biết, những cái này cho than là hương bài thiêu đốt về sau lưu lại cho tàn. Không ăn chút đầu nói. Không tệ, ta là ảnh mộc nhân. Liên quan tới đầu gỗ đồ vật ta liếc mắt liền có thể nhận mà ra. Bọn chúng hóa thành cho tàn ta cũng có thể nhận mà ra. Đều là làm hương bài đầu gỗ. Dạng này Vân Tùng gặp khó khăn. Vấn đạo, nếu như hương bài là dùng để thiêu đốt, hẳn là thiêu đốt thi thể. những cái này Sơn Tiêu lại còn thích ăn nướng thịt. Vậy ngươi nói chúng ta là cái tất cả thi thể chồng chất tại một cái bàn khác bên trên, hay là xa nhau chất đống? Một đầu hương bài nhiều lắm có thể đốt một người. Nhiều người như vậy sợ là đốt không được. Bất cật nói ra, nơi này nếu có mấy cái bệ đá, vậy liền đem bọn chúng xa nhau. Chúng ta Bất Cật đạo Sơn Tiêu là muốn ăn nướng thịt hay là muốn ăn thịt tươi? Hiện tại vừa vặn thi thể nhiều. Chúng ta dùng hương bài đốt một cái. Cái khác không đốt. Dạng này mặc kệ bọn chúng ăn nướng thịt hay là ăn thịt sống, đều có chọc. Vân Tùng vỗ tay. Ý kiến hay. Thi thể bị xa nhau. Quý hội dưới người hương bài bị nhen lửa. Cái này hương bài Bất Cật đạo là gỗ gì? Lúc bình thường liền cùng thông thường cây khô đầu một dạng mùi. Thế nhưng là thiêu đốt về sau lại sinh ra một cỗ hương nến tiền giấy hỗn hợp thiêu đốt độc hữu mùi vị. Rất cổ quái. Hai người giấu đi. Bất Cật ôm lệnh Hồ Cha lướt chiến. Đợi chút nữa Vân Tùng phụ trách chủ công. Lệnh Hồ Cha trợn to tròng mắt nhanh như chớp hướng bốn phía nhìn. Hai lỗ tai hướng hai bên lắc lư. Cùng hai radar tựa như. Hương bài cơ hồ đốt rụi. Nó bỗng nhiên lui về phía sau rụt rụt đầu. Cẩn thận nhìn về phía đỉnh động. Vân Tùng biết rõ chính chủ đến. Xoạt xoạt thanh âm vang lên. Hương bài còn sót lại quang mang mơ hồ chiếu đến đỉnh động. Rất nhanh đỉnh động bên trên người xuất hiện từng đôi ánh mắt đỏ thắm. Là Sơn Tiêu. Sơn Tiêu đến. Bọn chúng trước lay tại đỉnh động nhìn xuống. Nhìn một chút về sau bọn chúng bỗng nhiên không hẹn mà cùng nhào xuống dưới. Mãnh hổ nhào dương. Bọn chúng tranh nhau chen lấn nhào về phía hương bài thiêu đốt quý hội thi thể. Cường tráng như vậy tự nhiên chạy nhanh. Còn có là từ quý hội chỗ ở trên bãi đá phương trực tiếp đập xuống đến. Bọn chúng sớm nhất tiếp xúc quý hội thi thể. Những cái này Sơn Tiêu không sợ lửa. Bọn chúng liền cùng lấy hạt rẻ trong lò lửa một dạng khởi đầu xé rách quý hội thi thể. Tựa như Bất Cật suy đoán dạng kia. Cốt tộc người huyết nhục đều là bị bọn chúng ăn sạch. Sơn Tiêu môn rất nhanh vây quý hội thi thể. Đằng sau đến Sơn Tiêu nghĩ chen vào. Nhưng thường thường bị bên trong cường tráng Sơn Tiêu cho đạp mà ra. Rất nhanh lại có Sơn Tiêu phát hiện cái khác trên thạch đài thi thể. Bọn chúng mừng rỡ xông đi lên. Sau đó khó xử vòng quanh bệ đá xoay lên một vòng. Những cái này Sơn Tiêu một bên đi dạo một bên khó xử vuốt ve song chảo. Giống như là đụng phải việc khó người một dạng. Cuối cùng có Sơn Tiêu hạ thủ. Bọn chúng duỗi chảo đi xé rách thi thể. Giật xuống huyết nhục tới thuận dịp hướng trong miệng nhét. Cái khác Sơn Tiêu thấy vậy cũng không cam chịu yếu thế. Bệ đá phía trên lập tức một mảnh hỗn độn. Ngay tại bọn chúng ăn chính vui mừng thời điểm. Có âm thanh từ đỉnh động truyền xuống. Các ngươi những cái này xúc sinh thực sự là dậy mãi không sửa. Nhà ta từ tổ tiên khởi đầu huấn luyện các ngươi kiêng khem thịt tươi. Kết quả các ngươi hay là dạy mãi không sửa. Rất tốt, vậy ta hảo hảo giáo huấn ngươi môn. Âm thanh này cùng một chỗ. Vân Tùng hưng phấn cơ hồ phải kêu thành tiếng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.